Điền Duyên, chương 156, Quỷ A, góc truyện audio.com. Đỗ Quyên hì hì cười nói, "A, con có thể trông cậy vào sao? Chúng ta còn ở đây mà cha mẹ, chị em ruột còn khi dễ hắn như vậy, quỳ xuống ép buộc hắn, tương lai còn có thể trông cậy vào cháu, không phải cháu còn xa thêm một tầng, nhi tử đại cô cưới ai cũng là cưới, cha ta đem khuê nữ gả xa. Không ai ở gần, ra ra làm gì mà ép nhi tử mình như vậy, không cho hắn đường lui, cháu gái nói mình như vậy." Hoàng lão cha tức giận đến ngực đau, gần như quỳ không vững. Hoàng đại nương xông lại, lớn tiếng mắng, "Ngươi, con nhà đầu chết tiệt này, ngươi dám nói chuyện với ra ra như vậy, ngươi, cái đồ có cha nuôi mà không có mẹ dạy." "Nãi nãi!" Đỗ Quyên gào to một tiếng, "Nãi nãi! Đừng có chuyện gì cũng đổ lên nương ta." Hoàng đại nương cả giận nói, "Chính là nàng dạy hư các ngươi." Đỗ Quyên châm chọc nói, "Đúng a, nương ta ngàn không nên vạn không nên dạy chúng ta có món gì ngon đều hiếu kính ra ra nãi nãi. Điểm ấy người cả thôn đều biết." Cháu gái nói như tự nhủ, Hoàng đại nương tức giận phát run. Hoàng lão cha hướng bà già quát, "Cút đi!" Hét Hoàng đại nương lui xong, mới đối với Đỗ Quyên nói, "Ngươi thật hiếu thuận, vậy thì ra ra không thể bức cha ngươi, cũng không cần hắn từ hôn." Hắn nhìn chằm chằm Đỗ Quyên lạnh giọng nói, "Để đại tỷ ngươi gả gần, tương lai chiếu cố cha mẹ ngươi, đem ngươi hứa cho Kim Quý biểu ca ngươi, cứ quyết định như vậy." Đây là bọn họ thương nghị hai ngày qua, trước bức hoàng tước nhi từ hôn, đã liệu định đại nhi tử khẳng định không đáp ứng. Vậy bọn họ nhân cơ hội đem Đỗ Quyên hứa cho Kim Quý. Hoàng lão thực không thể cự tuyệt. Hoàng đại nương nói với khuê nữ, "Đỗ Quyên còn thông minh hơn Hoàng Tước Nhi, bộ dạng cũng tốt, mẹ con Hoàng chiêu đệ đáp ứng." Hoàng Tước Nhi há hốc mồm, gấp giọng nói, "Không được, muội muội còn nhỏ." Diêu Kim Quý hạnh phúc cười, hắn cảm thấy Đỗ Quyên nhất định sẽ đáp ứng, vừa rồi nàng còn nhìn mình nữa. Hoàng chiêu đệ cũng nghĩ như vậy. Lâm Lý Chính không ngờ hoàng lão cha chờ cơ hội này. Nhất thời ngớ ra, đây là đánh vào mặt Lâm gia. Ai chẳng biết chuyện định thân khi còn nhỏ của Đỗ Quyên và Lâm Xuân. Tuy chưa chính thức nhưng đã có ước định, nay hoàng lão cha không đề cập tới một câu, liền đem Đỗ Quyên hứa cho người. Rõ ràng cùng Lâm gia xé rách mặt, lão già này bị thất tâm điên. Không để Lý Chính hắn trong mắt, hai mắt Lâm Lý Chính híp lại, bắn ra tia sáng lạnh hiếm thấy. Đỗ Quyên cũng không phẫn nộ, giữ chặt Hoàng Tước Nhi, mỉm cười như cũ hỏi, vẫn là câu nói kia, vì sao nhất định phải cùng biểu ca nhà đại cô kết thân? Hoàng lão cha như cũ dứt khoát nói, ta nhìn chúng Kim Quý, muốn thân càng thêm thân, rồi chỉ vào Diêu Kim Quý, nói, diện mạo, nhân phẩm, còn đang đọc sách ở tư thục, tương lai thi đậu tú tài. Trạng nguyên không phải là không có khả năng, nếu ngươi không phải cháu gái hoàng gia ta, chuyện tốt này còn chưa tới phiên ngươi đâu. Đỗ Quyên nghi ngờ nói, muốn thân càng thêm thân, trừ bỏ tỷ tỷ, hoàng gia cũng không phải chỉ có một mình ta là khuê nữ. Hay là biểu ca bị bệnh nan y, sống không lâu nên đưa ta đi xung hỉ. Đẩy vào hố lửa, hoàng lão thực cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đứng lên nói, không thể a cha, hoàng lão cha và hoàng đại nương tức điên rồi, chăm miệng một lời kêu lên, nói bừa. Hoàng chiêu đệ cũng vội vàng giải thích, thân mình xương cốt Kim Quý ca ngươi rất tốt, không có chút tật xấu nào, nói xong còn đẩy nhi tử về phía trước, kêu Đỗ Quyên và mọi người nhìn, Đỗ Quyên mới lười xem, tiếp tục nói, nếu không bệnh không tai, sao phải nhất định khuê nữ nhà chúng ta, nếu là hố lửa, không đạo lý đây khuê nữ cha ta xuống, nếu là chuyện tốt, chúng ta cũng không chiếm tiện nghi này, nhường cho người bên ngoài đi, ta mới 9 tuổi đã đem ta hứa người, quá kỳ quái rồi, sao ra ra không đem đại nữ tỷ tỷ hứa cho nhi tử đại cô. Tuổi tác bọn họ vừa xứng, chẳng lẽ cái này không phải thân càng thêm thân. Phượng cô bị vạch trần vết sẹo trong lòng lần nữa, vẫn là trước mặt nhiều người, trong lòng cực hận, cười lạnh nói, Kim quý chỉ thích tỉ muội các ngươi thôi. Đại nữ tỉ tỉ các ngươi thật thà, không bằng tỉ muội các ngươi bộ dạng tốt, biết câu người. Tiểu thẩm, Đỗ Quyên không thể so với Hoàng Tước Nhi. Không chờ nàng nói xong đã lớn tiếng quát. Tiểu thẩm nói chuyện nên chừa chút khẩu đức. Ca ca tỉ tỉ và tiểu thuận đệ đệ đang nghe đó. Nuôi mà không dạy dỗ, là lỗi cha mẹ, ngươi vu tội cháu gái như vậy, là muốn bọn hắn học theo ngươi. Nói xong, ánh mắt chuyển về Hoàng lão nhị, chất vấn, tiểu thúc, ngươi ngay cả vợ cũng không biết quản. Tiếp đó lại xoay người đối mặt với Hoàng đại nương nói. Đây chính là con dâu tốt của ngươi, con cây lê câu, nhà đại cô, con có cái gì thạch phiến, con không do các ngươi chiêu tới cửa. Ngược lại bây giờ mắng tỉ muội chúng ta, đây chính là chú thím ruột, ông bà nội của chúng ta đó. Rất tốt, mọi người đều ngơ ngẩn, không phải vì ngôn từ chính nghĩa của nàng, mà vì khẩu khí của nàng. Có vãn bối nào dám nói chuyện với trưởng bối như vậy? Răn dạy trưởng bối đến cỡ này, ngay cả gia gia nãi nãi đều kéo vào. Lâm Lý Chính nhíu mày, muốn nhắc nhở Đỗ Quyên, lại không có người truyền lời. Hoàng lão cha bỗng nhiên ha hả cười, Đỗ Quyên càng vô lễ, càng bất hiếu, hắn càng vui vẻ, trước đây hắn không có biện pháp với đứa cháu gái này. Chỉ một cái chó cắn con nhím, không có chỗ hạ miệng, hiện tại tốt lắm, hắn uy nghiêm nói, quản ngươi nói như thế nào, ra gia định cho ngươi, ngươi đáp ứng thì đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Chỉ cần ngươi là cháu gái hoàng gia thì phải nghe lời gia gia nãi nãi nói. Vẻ mặt đắc ý cực kỳ, thư sướng cực kỳ, rồi hướng về phía mọi người ngồi phía trên nói. Ta cố ý đem Kim Quý đến đây, chính là muốn mọi người nhìn xem có phải tìm mối hôn sự tốt cho cháu gái hay không. Kim Quý là cháu ngoại ta, không phải là ta lung tung tìm người khác, các ngươi mọi người nói đi. Điều này ta cũng làm sai rồi. Hừ, chúng ta làm cha mẹ phí tâm tư. Đâu như kẻ bất hiếu dạy khuê nữ đối nghịch gia gia nãi nãi. Còn bịa đặt nói chúng ta không có hảo tâm. Mọi người nhìn về phía Diêu Kim Quý. Không thể không nói, so với trẻ trong nú. Hắn thân mật hơn, hình tượng nhã nhặn, không chỉ phẩm tướng tốt. Người ta còn là ngoại sanh hoàng lão thực, ở mặt ngoài. Việc này chọn không ra nửa điểm sai lầm, mọi người liền đứng về phía Hoàng lão cha, Đỗ Quyên không bằng lòng cũng không tốt, cho nên Hoàng lão thực và Hoàng Tước Nhi gấp đến đau bụng. Trong phòng, Phùng Minh Anh và Phùng Thị đều ngóng ra cửa xem bên ngoài. Nếu không nhờ Phùng Minh Anh kéo lại, Phùng Thị muốn lao tới đại náo. Ngoài phòng, đám người Lâm Đại Đầu cũng đang nghe, nghe lời này thì gấp ghê gớm. Lập tức, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, người người đều nhìn về phía Đỗ Quyên. Đỗ Quyên cũng không sinh khí, khẽ cười nói, việc hôn nhân của ta ra ra cũng không tư cách làm chủ. Ngư nương nương có sắp xếp rồi, lại nói nàng bỗng nhiên thở dài, buồn bã nói ta cũng không phải cháu gái của ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên, chỉ có sắc mặt Phùng Thị trắng bệch, lung lay sắp đổ. Hoàng lão cha kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Hoàng lão thực bị dọa sợ, vội vàng hô, Đỗ Quyên, hắn cho rằng Đỗ Quyên muốn rời đi hoàng gia. Lúc trước tỉ muội các nàng đã nói là nếu hắn đáp ứng yêu cầu của gia gia, tỉ muội các nàng sẽ trốn vào núi. Bỗng nhiên hắn nhớ tới cái gì? Lập tức chuyển hướng về Hoàng lão cha nói, cha, Đỗ Quyên là khuê nữ của ta. Ta đã phân ra sống một mình, việc hôn nhân của khuê nữ ta tự mình làm chủ, ta không đáp ứng cửa thân này. Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên nhìn lão thực cha vui mừng cười. Hoàng lão cha trợn mắt nhìn nhi tử nói, ngươi dám, lão tử đánh chết ngươi. Hoàng lão thực lại cười, nói, cha, dù là đánh chết ta cũng không đáp ứng, đem lực chú ý của cha dẫn đến trên người mình. Hắn hết sức cao hứng, hắn cảm thấy, cha hắn sẽ không làm gì hắn, nhiều lắm đánh hắn vài cái, hắn chạy đi là vô sự, mấy ngày hôm trước hắn làm như vậy, hiệu quả rất tốt, bởi vậy, hắn hùng tráng phọt ra một câu, có chút ý xấu, Hoàng lão cha bị đại nhi tử chọc tức muốn gào thét. Đỗ Quyên nhìn cha mình buồn cười, nhưng là, nàng không thể để lão thực cha đứng mũi chịu sào, như vậy không giải quyết được vấn đề. Vì thế thu lại tươi cười, nghiêm nghị quét nhìn toàn trường một lần, sau đó kéo Hoàng Thức Nhi đến bên người, từng câu từng chữ đối với Hoàng lão cha nói, ta và tỷ tỷ không phải là cháu gái của ngươi. 7 năm trước, hai cháu gái của ngươi đã chết rồi, bị nãi nãi đuổi xuống sông chết đuối. A, một tiếng thét chói tai kinh khủng truyền đến, mọi người nghe lông tơ dựng đứng, lại bị thanh âm này dọa, toát mồ hôi lạnh, theo tiếng kêu nhìn lại, thì ra là Hoàng Chiêu Đệ, nàng là người nhát gan, bị Đỗ Quyên nói sợ tới mức cả người như nhũn ra. Nhìn nàng và Hoàng Tước Nhi giống như thấy quỷ, Hoàng Đại Nương cũng thét to, các ngươi là cái gì, các ngươi muốn làm gì? Nàng cũng bị dọa sợ, tay chân run rẩy, hãy nói đi, chuyện năm ấy cũng quá kỳ quái. Hai đứa cháu gái rơi xuống sông một lúc lâu như vậy. Còn chưa bị chết đuối, còn được người tìm về, còn nói đụng phải ngư nương nương. Lúc ấy nàng đã hoài nghi việc này, nhưng nhìn thấy hai cháu gái khỏe khoắn vui vẻ, lại nghĩ không ra nguyên do. Thì ra cháu gái đã sớm chết. Còn hai đứa này là, nàng không dám nghĩ tiếp, nhưng ý niệm kia tự động hiện lên ở trong đầu. Nàng không chịu nổi, thân mình mềm mềm, ngồi dưới đất, quỷ a, Hoàng Chiêu Đệ lần nữa hét lên một tiếng. Nhào vào trong ngực Diêu Kim Quý, liều mạng ôm hắn, Hoàng lão cha và Hoàng lão nhị cũng hoảng sợ nhìn Đỗ Quyên. Phượng cô giữ chặt cánh tay Hoàng lão nhị, cũng kinh sợ không thôi. Hoàng lão thực và Phùng thị lại trợn tròn mắt, khi phản ứng được, hai người không hẹn mà cùng chạy tới ôm lấy Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi. Khàn giọng kêu khóc nói, khuê nữ, bọn họ không sợ quỷ, lại sợ hai khuê nữ thật là quỷ. Hôm nay, trước mặt mọi người nói hết ra, sau đó sẽ phải rời bọn họ đi, không đi thì làm thế nào đây? Người không thể sống chung với quỷ. Thân mình Hoàng Tước Nhi cứng ngắc. Bởi không biết Đỗ Quyên muốn làm cái gì, không biết nói như thế nào, Đỗ Quyên còn chưa nói hết, không ngờ xuất hiện hiệu quả này, nàng thấy mọi người đều sợ hãi nhìn tỉ muội các nàng. Lâm Lý Chính cũng không ngoại lệ, nàng sửng sốt một hồi, không nhịn được cười rộ lên, cười đến gặp cả người, ngay cả người ái mộ nàng, Diêu Kim Quý, cũng hoảng sợ, hắn bị tươi cười của Đỗ Quyên làm hoa mắt. Cảm thấy nàng đẹp được không giống người, nữ tử nhân gian không có khả năng sinh động như vậy. Nếu là quỷ quái hóa thân thì có lý. Ngoài phòng, Cửu Nhi cắp một tiếng muốn cười to. Lâm Xuân vội vàng đưa tay che miệng của hắn, kéo hắn chạy đến tường viện trước mặt ngồi xuống cười. Đây là vì không để cho người ở bên trong nghe, bọn họ sẽ không tin Đỗ Quyên là quỷ đâu. Thấy dọa được Hoàng Đại Nương và Hoàng Chiêu Đệ. Bọn họ thập phần thỏa mãn, bởi vậy không muốn người khác nghe bọn họ cười, muốn dọa thêm các nàng một hồi, Hạ Sinh lại không cười, mà mắng, mẹ ngươi mới là quỷ đó, các nhi tử như vậy, tuy vợ chồng Lâm Đại Đầu cũng nghi hoặc, nhưng không kinh ngạc như người ở trong phòng, biết bọn họ khẳng định là nghĩ khác, trong phòng, Đỗ Quyên cười một trận, mới chế nhạo đối với Hoàng lão cha nói, chúng ta không phải là quỷ. Nhưng tính rõ ra, cháu gái hai ngươi quả thật đã bị chết đuối, bị nãi nãi các nàng đuổi xuống sông chết đuối, nếu không phải Lý Chính gia gia kiên trì không buông tay. Kêu người trong thôn tìm suốt đêm, ta và tỷ tỷ còn mạng trở về sao, cuối cùng tìm được chúng ta cũng là người Lâm gia và Tiểu Dượng. Cho nên nói, cháu gái gia gia đã sớm chết, mọi người mới chợt hiểu ra, phục hồi lại. Hoàng Đại Nương tức giận đến bén giọng hô, ta cố ý sao, là tự các ngươi chạy trốn té xuống sông, sao còn trách ta, Hoàng Tước Nhi đã rõ ý tứ của Đỗ Quyên, nói với Hoàng Đại Nương, có phải cố ý hay không cũng không quan trọng, dù sao chúng ta là bị nãi nãi đuổi xuống sông, Đỗ Quyên nói, tiểu bảo ca ca đẩy ta xuống sông, nãi nãi không mắng hắn, còn đánh đại tỷ, còn đánh ta. chúng ta chạy, lại dượt theo, cái này còn không phải là lỗi của nãi nãi. Hoàng lão nhị quát, Đỗ Quyên, sao ngươi nói chuyện với nãi nãi như vậy? Các ngươi chết sao, bây giờ không phải là tốt lành đứng ở đây. Cách chương.